Chào mừng các bạn đến với tập 21 của bộ tiểu thuyết điều tra hình sự Tiếng Nói Tử Thi 2. Ngày hôm nay, mời các bạn đến với phần 2 của vụ án bị lừa bán thận. Trong tập trước, cái chết thương tâm của người cha làm cho nghi phạm thức tỉnh trước những hiểu lầm tai hại. Nỗi oán hận với kẻ mổ lấy thận cha mình khiến hắn ra tay giết người báo thù tàn độc. Vụ án sẽ có kết thúc như thế nào? Mời các bạn cùng đón nghe. Để không bỏ lỡ những vụ án tiếp theo, các bạn nhớ đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát nhé. Chỉ đội kỹ thuật nghiệp vụ, coi như lá cờ đầu dẫn dắt sự phát triển của công an công nghệ cao. Bọn họ mà ra quân tìm một bác sĩ quèn thì đương nhiên khỏi phải bàn. Chỉ ngay buổi trưa ngày hôm sau, Hồ Mạnh, em họ của nạn nhân, đã bị còng tay ngồi trong phòng thẩm vấn. Mặt mày xanh xao vàng vọt, gầy như que củi. Miêu tả Hồ Mạnh như thế cũng chẳng quá chút nào. Lúc bị bắt, hắn vẫn còn đang đi làm. Chiếc áo blues in dòng chữ Bệnh viện Dương Quang Niên Hoa còn chưa kịp thay ra. Ở chỗ chúng tôi, Dương Quang Niên Hoa là một bệnh viện tư nhân được xem là tiếng lành đồn xa. Từng vì nhiều lần xảy ra sự cố y khoa mà bị tạm ngừng hoạt động. Theo lời dân tình nói, thì là không có bệnh gì mà bọn họ không dám điều trị. Rất ít sinh viên tốt nghiệp y khoa chính quy chọn bệnh viện kiểu này để vào làm. Bác sĩ làm việc tại đây phần lớn đều xuất thân không chính quy. Anh mình cất tiếng hỏi, Hồ Mạnh, anh có biết chuyện anh họ của mình không? Hồ Mạnh hỏi ngược lại, anh họ tôi làm sao? Trông vẻ mặt của hắn hình như không phải đang giả ngu. Anh mình cũng không trực tiếp trả lời câu hỏi của hắn. Tôi hỏi anh, gần đây anh có làm chuyện gì trái pháp luật không? Nghe anh mình nói như vậy, Hồ Mạnh đảo mắt, ấp a ấp úng đáp, không, không làm gì cả. Với kiểu người chột dạ nhưng vẫn cố cứng miệng này, từ trước tới nay anh mình chưa từng có ý hòa nhã. Có cần gọi cáo anh họ của anh đến đối chất không? Hồ Mạnh dứt khoát lật mặt thành một kẻ ngang ngược không nói lý lẽ. Đối chất thì đối chất, tôi không làm sao phải sợ. Tôi đã nói là anh làm gì đâu. Tôi... Anh mình cầm báo cáo trên bàn lên, chậm chậm đi đến trước mặt Hồ Mạnh. Nếu đã không muốn nói, vậy tôi cũng không ép anh. Đây là báo cáo giải phẫu thi thể của cáo, anh họ anh. Hồ Mạnh trợn to mắt không thể tin nổi. Cái gì? Báo cáo giải phẫu thi thể? Anh Minh không để ý, lật mở từng trang. Tuy anh không có giấy phép hành nghề, nhưng tôi biết anh hiểu những gì được viết trong này. Báo cáo giải phẫu thi thể luôn kèm theo ảnh chụp thi thể khi giải phẫu. Còn chưa lật hết báo cáo, mồ hôi lạnh trên đầu Hồ Mạnh đã chảy ròng ròng rớt xuống đất. Anh mình chỉ vào bức ảnh, kiên nhẫn giải thích. Anh xem, đây là vết bớt trên người anh ta. Tôi nghĩ anh chắc cũng biết. Phòng tuyến tâm lý của Hồ Mạnh đã sắp sụp đổ. Anh cáo chết như thế nào? Sau khi bị người ta đâm chết, thì bị móc mất hai quả thận, thi thể bị vứt xuống hố phân, thận bị ném cho chó ăn. Khi nào? Chính là ngày anh ta gọi, nhưng anh không đến kịp. Anh nhớ lại xem. Anh biết mà. Biết gì? Biết cái gì? Quả nhiên, Hồ Mạnh không hồ là cáo già, hoàn toàn không bị mắc câu. Anh mình nháy mắt với tôi. Được rồi, hôm nay chúng ta chỉ trò chuyện đến đây thôi. Anh có thể về rồi. Tiểu Long, mở còng trên ghế thẩm vấn cho anh ta. Tôi không biết anh Minh định chơi trò gì, nhưng anh ấy làm như vậy nhất định là có lý do riêng. Tôi làm theo chỉ thị, thành thạo mở toàn bộ còng tay và chân cho Hồ Mạnh. Anh Minh phất tay. Anh về được rồi. Nhưng lúc này mông Hồ Mạnh lại như dính keo, cứ ngồi y trên ghế thẩm vấn không nhúc nhích. Anh cảnh sát, tôi... Sao hả? Sao còn chưa đi? Dạ đi. À... Quên không nói với anh, chúng tôi nghi ngờ rằng kẻ tình nghi đã từng bán thận cho Hồ Ly. Hiện tại, Cục công an chưa có bất cứ hành động gì. Khi ra khỏi đây, tự anh nên cẩn thận một chút. Hồ Mạnh nghe lời nhắc nhở đầy thiện ý của anh Minh, vừa mới nhấc mông lên được nửa chừng, lại nặng nề ngồi sụp xuống ghế thẩm vấn. Anh Minh giễu Hồ Mạnh một câu. Hứ? Sao vậy? Có phải bây giờ nhớ ra rồi không? Hầu kết của hắn trượt lên trượt xuống, rồi nuốt khan một ngụm nước bọt. Từ hai bên quai hàm run nhẹ nhẹ của hắn, không khó để nhận ra, trong lòng hắn ta đang đấu tranh tư tưởng vô cùng mãnh liệt. Đừng tưởng rằng chúng tôi không biết các anh đang giở trò gì. Không phải tôi hù dọa anh đâu. May mà chúng tôi tìm thấy anh trước đấy. Nếu không, hôm nay anh chỉ cần bước ra khỏi cửa, thì không ai dám bảo đảm rằng tên hung thủ đang núp trong bóng tối kia sẽ không lấy mạng của anh. Từng câu từng chữ của anh mình như đâm thẳng vào tim hắn. Tia hy vọng cuối cùng của Hồ Mạnh đã bị anh mình dập tắt ngóm. Anh cảnh sát, tôi nói, tôi sẽ nói hết. Muốn khai thì khai rõ ràng cho tôi. Vào tù một thời gian, có khi còn tránh được đầu sóng ngọn gió. Hồ Mạnh gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Vâng, vâng, vâng. Nói từ đầu xem nào. Anh Minh cách tay vịn ném cho hắn một điếu thuốc. Hồ Mạnh châm thuốc rít một hơi cho đỡ sợ, rồi kể. Trước đây, vì tôi và cáo từng bị xử lý vì bán thận, tôi thì bị phán 3 năm, còn anh ấy 5 năm. Sau khi ra tù, tôi nhờ người quen tìm cho một công việc ở bệnh viện Dương Quang. Quãng thời gian đó cũng xem như không tệ. Tiếc rằng tiệc vui chóng tàn, mẹ già bị bệnh nặng, gần như tiêu hết toàn bộ tài sản tích góp được trong nhà. Tiếp đó lại đến con trai phải đi học. Cả một gia đình trông cậy vào mấy đồng lương của tôi, đến sống qua ngày cũng không đủ. Sau khi ra tù, cáo đến tìm tôi, nói là muốn quay lại nghề cũ. Tôi chỉ phụ trách lấy thận thôi, còn lại thì anh ấy tự liên hệ. Lần này anh ấy còn cam đoan với tôi rằng chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nên sau đó tôi cũng không khuyên ngăn nữa, mà lập tức đồng ý. Cho tới này, hai cậu đã lấy thận của bao nhiêu người rồi? Khoảng 10 người. Lấy thận ở đâu? Ở một căn nhà nhỏ mà cáo thuê gần Quang Hoa. Vẫn luôn ở đó. Trước đây thì là một phòng khám nhỏ mà chúng tôi liên hệ. Nhưng sau này phòng khám đó bị điều tra, kéo theo cả chúng tôi. Nên lần này chúng tôi đã thông minh hơn. Thuê một gian nhà dân, nơi đồng không mông quạnh. Cho dù có bị khám xét thì cũng có thể nhảy qua cửa sổ mà chuồn ra sau núi. Bao lâu rồi? Tầm 1 năm. Bình thường anh và cáo liên hệ với nhau như thế nào? Khi cần làm việc, anh ấy sẽ liên lạc với tôi. Mỗi lần như vậy chúng tôi đều sẽ gọi 3 cuộc điện thoại. Cuộc gọi đầu tiên bảo tôi buổi tối phải làm việc, nhắc chuẩn bị đồ trước. Cuộc thứ hai báo tôi mấy giờ đến phòng cho thuê. Cuộc thứ ba là điện thoại gọi cửa. Điện thoại gọi cửa? Cáo không đưa chìa khóa phòng thuê cho tôi. Khi tôi đến cửa, phải gọi điện để anh ấy mở cho. 3 cuộc điện thoại này không được thiếu một cuộc nào. Nếu như một trong số đó không kết nối được, thì giao dịch tối hôm đó sẽ bị hủy bỏ ngay lập tức. Kể lại lần cuối cùng anh nhận điện thoại của cáo, xem có chuyện gì đi. Buổi tối hôm đó, anh ấy chỉ gọi cho tôi cuộc gọi đầu tiên. Tôi bắt máy thì không nghe tiếng gì. Khi tôi gọi lại thì điện thoại lại tắt. Cho nên cụ thể tình hình thế nào tôi cũng không rõ. 1 năm nay, toàn bộ số thận mà anh lấy đều không có ghi chép sao? Việc chúng tôi làm là phi pháp. Chúng tôi cũng sợ xảy ra sự cố mà. Trước khi lấy thận, cáo đều đưa người cung cấp đi kiểm tra sức khỏe. Tôi xem báo cáo khám sức khỏe rồi mới làm phẫu thuật. Vì vậy tôi cũng có ấn tượng. Tình trạng của mấy người này anh đều nhớ rõ. Vâng. Hồ Mạnh thở dài một hơi. Anh cảnh sát, việc chúng tôi làm đều là chuyện đáng xấu hổ. Ngày nào trong lòng cũng mang cảm giác tội lỗi. Mỗi lần lấy thận tôi đều lẩm bẩm đọc đến mấy lượt, cho nên nhớ rất rõ. Tốt, vậy tôi hỏi anh, trong số những người cung cấp mà anh lấy thận, có người nào làm thợ xây không? Hồ Mạnh còn chẳng thèm nghĩ đã trả lời ngay. Có. Anh không nhớ nhầm chứ? Tuyệt đối không nhầm đâu. Khi đó tôi còn cảm thấy anh ta thật đáng thương. Bèn tán gẫu thêm vài câu. Công trường đó ở đâu? Tên gì? Công trường Nam Sơn. Tên anh ta là Ngô Kiến Châu, 45 tuổi. Trong lòng tôi dấy lên hoài nghi. Sao độ tuổi lại sai lệch nhiều như vậy? Ngoại trừ anh ta, còn có thợ xây nào khác không? Rất rõ ràng, anh mình cũng sinh nghi, bởi vì dựa theo phân tích về dấu giày, chắc kể tình nghi chỉ hơn 20 tuổi. Hết rồi, chỉ có mình anh ta thôi. Tôi lại vội vàng hỏi một câu. Sức khỏe của Ngô Kiến Châu thế nào? Rất khỏe mạnh, nguồn thận cũng rất tốt. Hồ Mạnh nói câu nào câu nấy cũng không rời bệnh nghề nghiệp. Vậy nguyên nhân anh ta bán thận là gì? Tôi cũng từng hỏi anh ta câu này, nhưng anh ta không nói. Anh mình thay đổi trọng tâm công việc. Đến đây thôi, tiếp theo giao cho đội cảnh sát hình sự hoàn thành việc thẩm vấn. Chúng ta đến công trường Nam Sơn một chuyến. Công trường Nam Sơn đang xây dựng công viên hoạt hình là công trình trọng điểm của thành phố Vân Tịch chúng tôi, được tuyên bố là dự án lớn nhất của tỉnh Loan Nam, chiếm hơn 3.200 mẫu đất. Thời gian công trình dự tính là 5 năm. Nhân công của công trường này ít nhất cũng hơn 1.000 người. Có thể tìm được người công nhân tên Ngô Kiến Châu này hay không, chúng tôi đều thầm cầu nguyện. Để cho chắc chắn, trước tiên chúng tôi tìm cảnh sát tuần tra khu vực thuộc đồn công an nơi này để nắm bắt tình hình. Vừa mới đến đồn công an, cảnh sát Thiệu đã liên hệ trước đó, đang đứng ngay cửa nhiệt tình chào hỏi. Trưởng phòng Lãnh. Anh mình đi tới trước mặt cảnh sát Thiệu, bắt tay với anh ấy. Tiểu Thiệu, chào cậu. Cảnh sát Thiệu đưa mấy người chúng tôi vào phòng làm việc. Đi nào, vào phòng rồi nói. Anh Thiệu, anh có biết người này không? Nghe nói là làm thợ xây ở công trường Nam Sơn. Tôi đưa một bản thông tin cá nhân qua. Anh Thiệu nhíu mắt, lẩm bẩm. Ngô Kiến Châu, Ngô Kiến Châu. Rồi bỗng nhiên mở to mắt. À, tôi nhớ ra rồi. 4 tháng trước anh ta bị tai nạn lao động nên qua đời rồi. Cái gì? Qua đời rồi? Anh Thiệu, anh có chắc không? Đương nhiên là chắc rồi. Anh ta rơi từ trên giàn giáo xuống đập trúng gáy. Khi đó việc thỏa thuận bồi thường giữa người nhà anh ấy và người phụ trách công trường còn do tôi đứng ra hòa giải. Tài liệu vụ hòa giải vẫn còn ở chỗ tôi đây. Bỏ ra xem là biết ngay. Nói rồi anh Thiệu bắt đầu lật dở kiểm tra. Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau. Anh Thiệu nhanh chóng cầm một bản tài liệu hòa giải trị an ra đặt trước mặt chúng tôi. Anh Thiệu lật tài liệu tới trang thư hòa giải. Xem này, cả số chứng minh thư đều khớp nhau. Anh Thiệu chỉ tay vào bức thư giấy trắng mực đen kia bảo. Chết rồi. Tôi còn chưa dám tin vào tai mình. Anh Thiệu lại bổ sung một câu. Khi ấy công trường bồi thường cho nhà anh ta 150.000 tệ. Trên này đều ghi cả đây. Không thể sai được. Anh Minh hỏi, ai là người ký thỏa thuận hòa giải với bên công trường? Là Ngô Kiến Quảng, em ruột của nạn nhân ký. Hai anh em họ đều làm ở công trường, cả hai đều là thợ xây. Ngô Kiến Quảng, bao nhiêu tuổi? Không lớn tuổi lắm, cũng khoảng hơn 30. Vậy hiện giờ anh ta đang ở đâu? Hình như vẫn đang làm việc ở công trường. Tôi nhớ là tuần trước đi tuần tra vẫn còn gặp anh ta. Có thể đưa chúng tôi đi tìm anh ta không? Trưởng phòng Lãnh, anh nói gì thế? Được phục vụ các anh là vinh dự của tôi đó. Đi nào. Anh Thiệu cũng là người tính tình hấp tấp. Còn chưa nói xong đã đội mũ cảnh sát lên đầu, nhanh chân bước ra khỏi phòng. Cứ như vậy, hai chiếc xe cảnh sát, một trước một sau, nối đuôi nhau ra khỏi khu làm việc của đồn công an. Do công trường Nam Sơn quá lớn, chúng tôi vòng cả nửa đường mới đến nơi. Mà một cảnh sát tuần tra như anh Thiệu, mỗi ngày đều phải tuần tra công trường một vòng. Cảnh sát ở cơ quan công an cấp cơ sở cực kỳ thiếu nhân lực. Một cảnh sát tuần tra quản lý mấy chục nghìn nhân khẩu là chuyện hết sức bình thường. Hơn nữa, còn phải thuộc nằm lòng số nhân khẩu này. Nào là người ngoại tỉnh, rồi là người thường trú lâu năm, bắt buộc phải có sổ sách rõ ràng. Nếu như muốn thăm dò tình hình những người này thì buộc phải đích thân đi, chính miệng hỏi từng câu một. Trừ những việc đó ra, cứ 4 ngày họ lại phải trực ban 24 tiếng một lần. Những vất vả ở nơi đây nghĩ thôi là biết. Vậy mà đó chỉ là một trong những việc thường ngày đơn giản nhất của một cảnh sát tuần tra. Anh Thiệu làm nhiều quen việc. Sau vài vòng cua lớn, xe của chúng tôi dừng lại trước bộ phận dự án của công trường. Tiểu Thiệu, cậu đến rồi à? Một người đàn ông cao to đầu đội mũ bảo hộ vẫy tay với chúng tôi. Anh Thiệu đóng cửa xe, đi đến trước mặt người đàn ông giới thiệu. Quan đốc Tử, đây là lãnh đạo của phòng kỹ thuật hình sự thành phố chúng ta. Còn đây là người phụ trách của công trường, anh Tử. Vinh hạnh, vinh hạnh. Quản đốc Tử nhiệt tình bắt tay từng người chúng tôi. Là thế này, anh Tử, chúng tôi muốn tìm một thợ xây tên là Ngô Kiến Quảng. Anh có thể gọi anh ta đến phòng bảo vệ của công trường được không? Chúng tôi muốn hỏi vài chuyện. Được, không vấn đề gì. Vừa hay anh ta đang làm ở công trường. Để tôi đi gọi cho anh. Quản đốc Tử đưa chúng tôi vào phòng bảo vệ, còn mình thì phi chiếc xe điện đi làm đất đá bay mù trời. Lôi Mập chẹp miệng. Thật sự nhìn không ra đó. Anh ấy lại là người phụ trách công trường cơ đấy. Thật khiêm tốn. Người Đông Bắc nên hào sảng. Xem ra tính cách người này cũng rất giống anh Thiệu. Khi một điếu thuốc hết bị rụi và gạt tàn, thì quản đốc Tử đưa một người đàn ông có làn da rám nắng đến phòng bảo vệ. Quản đốc Tử dựng xe, giới thiệu với chúng tôi. Đến rồi, đây là Ngô Kiến Quảng, người mà các anh muốn tìm. Nhìn tướng mạo Ngô Kiến Quảng có thể thấy, đây tuyệt đối là một người trung hậu và thật thà tiêu biểu. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc giá rẻ, bên dưới là chiếc quần lao động màu xanh đã cũ, chân đi đôi giày giải phóng, đã lộ ra ngón chân, vùng da lộ ra bên ngoài, thì dính đầy bụi xì măng. Kiểu gì tôi cũng không thể liên hệ anh ta với tên hung thủ giết người được. Chúng tôi là người của Cục Công an thành phố, có vài câu muốn hỏi anh. Anh mình giơ thẻ cảnh sát ra, Ngô Kiến Quảng hoảng sợ nhìn mấy người chúng tôi. Một tuần gần đây, anh đều ở công trường, đúng không? Ờ, đúng vậy. Có từng rời khỏi hay không? Không, không có. Lãnh đạo cục thành phố, việc này thì tôi có thể bảo đảm. Gần đây, tiến độ công trình của chúng tôi khá gấp. Ban ngày trời lại nóng. Về cơ bản, đều bắt đầu xây dựng vào buổi tối. Hễ bắt tay vào làm là tôi đều ở cùng bọn họ. Vì thế, tôi có thể khẳng định rằng một tuần này anh ấy đều ở công trường, không đi đâu cả. Nếu như không tin, các anh cũng có thể kiểm tra camera giám sát của công trường. Mặc dù vị quản đốc Tử này cắt ngang câu hỏi của anh mình là khá bất lịch sự, thế nhưng cũng vì câu nói này tôi lại càng khâm phục thái độ làm người của anh ấy. Không phải quản đốc công trường nào cũng ra mặt thay công nhân như vậy đâu. Lúc này anh Thiệu đứng ra thủ xếp. Anh Tử, chúng ta đừng ở đây làm phiền các vị lãnh đạo nữa. Ra ngoài đi loanh quanh đi. Ừ, được. Quản đốc Tử sao mà không hiểu ẩn ý trong câu nói này, bên xoay người cùng anh Thiệu ra khỏi phòng bảo vệ. Có lẽ giám đốc Tử không biết chuyện nội bộ, nhưng anh Thiệu là một cảnh sát tuần tra nên biết rất rõ. Thông thường trong quá trình chúng tôi phá án, ngoại trừ đơn vị thụ lý án ra, tất cả mọi ghi chép, câu hỏi gì đó đều phải bảo mật với bên ngoài. Nói thẳng ra thì chẳng có bức tường nào mà không lọt gió. Vì thế, để đề phòng bị lộ bí mật, đối với tình tiết vụ án, trừ tình huống bắt buộc phải báo cáo, cho dù là đồng nghiệp, chúng tôi cũng sẽ không tiết lộ nửa chữ. Đây cũng coi như là quy tắc ngầm của bộ phận phá án trong Cục Công an. Do đó, dù chúng tôi không nói, anh Thiệu cũng sẽ chủ động rời khỏi phạm vi của cuộc trò chuyện. Câu nói ngắn ngủi ban nãy của quản đốc Tử cũng đã hoàn toàn loại bỏ Ngô Kiến Quảng ra khỏi diện tình nghi. Đó cũng là kết quả mà chúng tôi đều muốn thấy. Ngồi đi. Giọng điệu của anh Minh cũng trở nên ôn hòa hơn nhiều. Vâng. Ngô Kiến Quảng trả mạnh đôi tay đầy vết chai sạn và nứt nẻ, có vẻ hết sức căng thẳng. Cậu có biết chuyện của anh trai cậu Ngô Kiến Châu không? Anh ấy đã đi rồi. Hình như Ngô Kiến Quảng rất không muốn nhắc đến chuyện này. Anh Minh nói một cách khách sáo. Xin lỗi, tôi có thể hiểu được tâm trạng của cậu. Nhưng mà chúng tôi có một vụ án cần xác minh gấp. Mong cậu phối hợp với công việc của chúng tôi. Ngô Kiến Quảng thò tay vào túi áo, móc ra bao thuốc lá hồng mai đã móp méo vì thấm mồ hôi. Các anh muốn biết gì? Tôi lấy một bao kim hoàng sơn từ trong túi áo ra đưa sang. Hút cái này đi. Ngô Kiến Quảng do dự một chút rồi cũng nhận một điếu. Anh Minh hỏi thẳng vào vấn đề. Anh trai anh đã bán một quả thận, đúng không? Ngô Kiến Quảng vừa định bật lửa đốt điếu thuốc. Nghe anh Minh hỏi thế, chợt khựng lại. Tôi có thể thấy mắt của anh ta đang dần đỏ lên. Rất lâu sau, anh ta bóp nát điếu thuốc trong tay rồi ném mạnh xuống đất. Lẽ nào cậu không biết chuyện này? Ngô Kiến Quảng đau xót trả lời. Sao có thể không biết được? Nếu anh tôi không bán một quả thận, thì làm sao mà ngã từ trên cao xuống được? Theo như chúng tôi tìm hiểu, tiền lương làm ở công trường của các cậu cũng ổn. Tại sao anh ấy lại phải đi bán thận? Là vì thằng cháu vô dụng của tôi chứ sao? Cháu? Anh mình lại chủ động đưa một điếu thuốc sang. Ngô Kiến Quảng ngẩng đầu lên, quan sát vẻ mặt chân thành của anh Minh, dò dự mấy giây rồi nhận lấy. Tôi nhanh tay ấn bật lửa tạch một tiếng. Ngô Kiến Quảng gõ gõ đầu lọc thuốc lên mặt bàn theo thói quen, rồi đưa điếu thuốc đến gần ngọn lửa. Một điếu thuốc nhanh chóng cháy hết. Không đợi tôi kịp phản ứng thì anh ta đã hút thêm một điếu hồng mai. Năm người chúng tôi không ai nói gì, cứ yên lặng nhìn anh ta như vậy. Thuốc hồng mai giá rẻ, có mùi vị cay nồng hơn kim hoàng sơn nhiều. Lần này tốc độ hút của anh ta không nhanh như lúc nãy nữa. Hút thuốc được nửa chừng, anh ta không nhịn được mà ho khan. Khi tiếng ho dừng lại, anh ta mới đưa tay lau mặt một cái, rồi mở miệng nói. Tôi và anh tôi đều là người nơi khác, lớn lên ở nông thôn. Lúc đó, cảnh nhà nghèo khó. Bố mẹ tôi sinh ra, được năm anh chị em chúng tôi, thì có hai người không nuôi được. Trên chúng tôi còn có một chị gái. Sau khi chị gái lấy chồng không lâu, thì bố mẹ qua đời. Tôi được anh tôi nuôi lớn từ nhỏ. Ở nông thôn, con gái lấy chồng như bát nước đã hắt đi. Tuy chị cả có cuộc sống không tệ, nhưng chị ấy không mảy may quan tâm đến hai anh em chúng tôi chút nào. Bởi vì chúng tôi không cha không mẹ, nên thường hay bị người trong thôn bắt nạt. Vào năm anh tôi 16 tuổi, anh ấy đưa tôi, khi đó mới 5 tuổi, đi khắp nơi, làm thuê kiếm tiền. Chúng tôi từng xin ăn, từng nhặt rác. Đến khi tôi lớn hơn một chút, thì cuộc sống mới dần dần đỡ hơn. Năm đó, anh tôi 21. Anh ấy quen chị dâu tôi khi làm thuê trong xưởng. Hai người kết hôn chưa đầy một năm, thì sinh ra cháu trai tôi là Ngô Minh Viễn. Nhưng chính vì chúng tôi nghèo, mà đứa trẻ này vừa ra đời, chị dâu đã bỏ đi theo người khác. Kể từ lúc ấy, vì để nuôi lớn thằng nhóc, anh tôi không có một ngày nào thảnh thơi. Nói ra, thì đứa cháu này của tôi từ nhỏ cũng rất giỏi. Tự mình nỗ lực thi đỗ đại học, còn quen một cô bé ở trường đại học nữa. Tôi cứ tưởng anh mình sắp được khổ tận cam lai, thì không ngờ thằng xúc sinh kia lại ép chết anh tôi. Gần sành trên trán Ngô Kiến Quảng nổi lên, hai hàm răng kêu ken két. Không biết tên Ngô Minh Viễn này đã làm ra chuyện đại nghịch bất đạo gì mà khiến chú ruột của mình căm ghét đến mức này. Trước khi quen con bé kia, thì mọi chuyện đều tốt cả. Nhưng mà từ sau khi quen biết nó, thằng cháu tôi như biến thành người khác. Nó nói anh tôi bẩn thỉu, không giỏi giang, chỉ là một gã thợ hồ, cả đời không ngóc đầu lên được. Cực khổ cả đời, cũng không thể mua nhà cho nó, không mua được xe cho nó. Anh tôi liều mạng làm việc ở công trường, cả ngày, cũng chỉ kiếm được hơn 200. Học phí ở trường đại học, cái ăn cái mặc thường ngày của cháu tôi đều là do anh tôi xây từng viên gạch mới kiếm ra được. Thằng xúc sinh ấy đâu biết ngày nào anh tôi cũng ăn màn thầu dưa muối, đến cả thịt mỡ rẻ tiền ở công trường cũng không dám cắn một miếng. Tôi thầm mắng một câu, thương thay cho tấm lòng cha mẹ, tên Ngô Minh Viễn này đúng là không bằng xúc sinh. Bình thường hễ thấy thằng cháu đó của tôi đến công trường là chẳng có chuyện gì khác ngoài việc mở miệng ra đòi tiền, đưa ít là lại mắng chửi. Có mấy lần anh tôi không kiềm chế được cãi nhau với nó mấy câu, nó không nói câu nào đã cầm gạch đập vào đầu anh ấy đến mức máu chảy râm rề. Lúc đó nếu không có tôi cản lại, chắc đã xảy ra chuyện lớn rồi. Lỗi Mập tức điên vén tay áo lên chửi mắng, tên nghiệt xúc này. Câu nói này cũng gợi lên sự đồng tình của tất cả chúng tôi ở đây. Có thể Ngô Kiến Quảng không ngờ những người mặc cảnh phục như chúng tôi cũng giàu cảm xúc như thế. Anh ta tròn mắt ngạc nhiên. Nào người anh em, hút điếu thuốc cho bớt giận. Lỗi Mập vừa dứt lời lại tung một điếu thuốc Đại Trung Hoa sang. Thuốc này là hàng riêng của anh ấy, bình thường đến bản thân anh ấy cũng không nỡ hút. Ngô Kiến Quảng thấy Lỗi Mập có lòng như vậy, cũng nhanh chóng cầm lấy điếu thuốc, rít hai hơi, trong lòng nhẹ nhõm đi nhiều. Sau khi xảy ra chuyện ấy, anh tôi không còn dám lớn tiếng nữa. Đòi bao nhiêu thì đưa bấy nhiêu. Nửa năm trước, Minh Viễn đến, nói nó muốn kết hôn với đứa con gái kia. Nhưng bố mẹ con bé đó bảo Minh Viễn mua một căn nhà trong thành phố. Vừa mở miệng đã đòi 100 ngàn. Lúc đó, anh tôi hết cách rồi. Bao năm nay, để chu cấp cho Minh Viễn đi học, anh ấy không dành dụm lại chút tiền nào. Dù tính cả phần của tôi, cũng vẫn thiếu 60 ngàn. Mấy ngày đó, anh ấy cũng sắp bị Minh Viễn bức ép đến phát điên luôn. Xong rồi, anh ấy xin ông chủ công trường nghỉ phép, nói là để về quê nghĩ cách. Tôi thực sự không hiểu anh ấy có thể nghĩ ra được cách gì. Lúc đầu, tôi còn tưởng anh ấy muốn đi tìm chị gái tôi. Sau đó mới biết, anh ấy hoàn toàn không đi. Đến khi anh ấy trở lại công trường, tôi phát hiện trên bụng anh ấy có một vết rạch rất dài. Ngô Kiến Quảng dùng tay ước lượng độ dài. Tôi gặng hỏi anh tôi mấy ngày thì anh ấy mới nói cho tôi biết. Anh ấy nhìn thấy số điện thoại bán thận trên cánh cửa gỗ ở trạm xe. Anh ấy đã thương lượng với người khác bán thận với giá 50 ngàn. Đối phương còn nói thận của anh ấy đã bị cái gì đó. Nếu không bán thì chẳng đáng một xu. Bỏ qua lần này là không còn cơ hội nữa. Thế là anh tôi cắn răng đồng ý. Nhưng khi thận bị lấy ra, anh tôi mới biết mình bị lừa. Đến bây giờ, anh ấy cũng chưa lấy được một đồng xu nào. Ngô Kiến Quảng tức giận đập tay xuống mặt bàn. Một cái đập tay này hàm chứa biết bao hàm nghĩa đớn đau cơ cực cùng phẫn uất. Qua mấy lần thở dài, anh ta kể tiếp. Sau đó, khi anh tôi xây tường ở trên cao, bởi vì cơ thể chưa phục hồi hẳn mà bước hụt, ngã từ trên giàn giáo xuống. Phần gáy đập vào nền gạch, não vỡ cả ra ngoài. Vốn dĩ, theo quy định, chỉ được đền bù 100 ngàn. Nhưng ông chủ tử cảm thấy áy náy trong lòng, nên tự bỏ ra thêm 50 ngàn. Tôi đã dùng 10 ngàn để làm đám tang cho anh ấy. Còn toàn bộ 140 ngàn còn lại thì bị Minh Viễn lấy đi rồi. Cậu ta lấy đi làm gì? Mua nhà cho con bé kia, còn để cho nó đứng tên trên sổ luôn. Đó là tiền mà bố nó dùng mạng để đổi lấy. Thế mà nó lại lãng phí như vậy. Anh nói xem, nó không phải súc sinh thì là gì? Hiện giờ Ngô Minh Viễn ở đâu? Làm việc ở một công ty trong tỉnh. Cụ thể là công ty nào? Tôi không biết là công ty nào, nhưng tôi có địa chỉ của nó. Ngô Kiến Quảng nói rồi móc từ trong túi áo ra một tờ giấy nhăn nhúm đưa cho chúng tôi. Trên giấy có một dòng chữ nhỏ siêu vẹo viết bằng bút bi. Địa chỉ này là anh tôi viết. Tôi cũng mới đến một lần. Các anh lần theo địa chỉ này, chắc là sẽ tìm được nó. Được, vậy thì cảm ơn anh. Diệp Thiến lấy điện thoại ra chụp lại tờ giấy. Đã hỏi xong, sau khi chào tạm biệt anh Thiệu và quản đốc Từ, chúng tôi trở về phòng ban. Chúng ta có cần tiếp tục đi theo tuyến Ngô Minh Viễn này không? Diệp Thiến đi qua đi lại trong phòng làm việc. Tôi ngồi vắt chéo chân suy đoán. Ngô Kiến Châu bán thận vì con, thế mà Ngô Minh Viễn lại lấy số tiền mà bố mình dùng mạng để đổi lấy, đi mua nhà cho bạn gái. Sổ đỏ lại còn đứng tên cô ta. Nếu thật sự là như vậy, thì chắc hẳn tên Ngô Minh Viễn đó không có đủ động cơ để gây án. Có điều theo tác phong nhất quán của anh Minh, chắc chắn anh ấy sẽ điều tra tuyến này đến cùng. Diệp Thiến hơi khó hiểu. Bây giờ cũng có địa chỉ rồi, tại sao chúng ta còn không đi luôn? Bà chị ơi, làm cái gì cũng phải nói đến chứng cứ. Bây giờ trong tay chúng ta không có chứng cứ nào chứng minh được Ngô Minh Viễn liên quan đến chuyện này. Chúng ta đi thì có ích gì? Chẳng lẽ lại hỏi thẳng, này, có phải cậu là hung thủ không à? Cô thấy có ổn không? Chẳng lẽ không có cách nào hay sao? Tôi bắt đầu châm chọc. Ai, cô xem đi, vụ án này chắc chắn phải khám nghiệm lại hiện trường nhiều lần. Một tháng tới, chúng ta đều phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, 100% phải tăng ca. Không ngờ ăn đồ nướng cũng có thể dính đến vụ án khó nhằn như vậy, nhờ cái miệng quạ của cô cả đó. Diệp Thiến vò mái tóc dài của mình, khiến chúng rối tung như một bà điên. Rốt cuộc nghi phạm là ai đây? Lỗi Mập gõ cửa phòng làm việc đang mở của tôi, nhắc nhở. Hai cô cậu đừng làm ồn nữa, mau về nhà nghỉ ngơi đi. Sáng sớm ngày mai đi tỉnh ngoài đấy. Đi tỉnh? Có phải đi tìm Ngô Minh Viễn không anh? Ờ. Anh Minh tìm được chứng cứ có thể chứng minh Ngô Minh Viễn liên quan đến vụ này rồi à? Đi tỉnh không phải là ý của anh Minh. Gì cơ? Không phải ý của anh Minh. Lúc nãy tôi lại lái xe chở Lão Hiền đến hiện trường vụ án lần nữa. Anh ấy lấy hết tất cả giấy vệ sinh trong hầm cầu ở nhà vệ sinh về. Lão Hiền định dùng cách loại trừ. Nếu Ngô Minh Viễn chưa từng đến hiện trường thì chắc chắn trong mẫu ADN hỗn hợp mà anh ấy lấy được không có thông tin ADN của hắn. Nếu hắn từng đến thì hắn không thoát khỏi liên can. Tôi lập tức hiểu ra. Trời ạ, vậy mà Lão Hiền cũng nghĩ ra. Thành phố Lục Hợp cách chỗ chúng tôi chỉ hơn một tiếng đi xe. Theo thông tin địa chỉ, chúng tôi dễ dàng tìm được công ty mà Ngô Minh Viễn đang làm việc. Đây chỉ là một công ty thương mại bình thường. Loại hình kinh doanh cũng rất đơn giản, máy móc tập thể dục. Quy mô công ty không lớn lắm, nhiều nhất cũng chỉ thuê diện tích khoảng 110 m² trong tòa nhà văn phòng, mười mấy cái máy tính cùng 10-20 nhân viên, đúng với tiêu chuẩn doanh nghiệp loại nhỏ. Sau khi nói chuyện đơn giản với lãnh đạo công ty, cuối cùng chúng tôi cũng gặp được tên xúc sinh Ngô Minh Viễn trong truyền thuyết. Bởi vì trước đó đã biết toàn bộ những việc làm của hắn, nên tôi quan sát người thanh niên này bằng ánh mắt khinh bỉ. Nếu không được nghe chính chú hắn kể về những việc làm xấu xa của tên này, thì chắc tôi cũng bị vẻ ngoài nho nhã thư sinh của hắn đánh lừa thật. Chiều cao 1m80, ngoại hình gọn gàng, dáng người tầm trung, hơi béo, trên cặp mắt tam giác, còn đeo một cái kính gọng đen. Chúng tôi là cảnh sát hình sự của Cục Công an thành phố Vân Tịch, đang điều tra một vụ án, hy vọng cậu có thể phối hợp. Chúng tôi giơ thẻ cảnh sát ra. Ngô Minh Viễn không nói câu nào, chỉ nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Nhân vật phản diện trong TV mà gặp trường hợp này cần lựa chọn gần như đều có biểu cảm thế này. Hành động của Ngô Minh Viễn càng tăng thêm ác cảm của tôi đối với hắn. Bởi vì mục đích chuyến đi này chính là lấy mẫu máu của Ngô Minh Viễn, chứ không có dự định ghi chép lời khai gì, nên dù hắn không nói câu nào cũng chẳng hề làm lỡ công việc của chúng tôi. Đôi Mập ra hiệu. Anh Hiền, đừng để ý đến hắn. Lấy máu đi. Lão Hiền tầm ngầm, miệng không nói nhiều, nhưng thực ra trong lòng rất cứng rắn. Khi nhìn thấy anh ấy lấy một ống kim tiêm cỡ lớn từ trong hộp dụng cụ ra, tôi đã biết Lão Hiền cũng cực kỳ ghét tên này, bởi vì kim tiêm càng to thì cảm giác đau càng dữ dội. Lão Hiền không cho Ngô Minh Viễn cơ hội nói chuyện, nhanh chóng đâm mũi kim xuống. Ngón tay hắn nhanh chóng chảy máu. Chúng tôi thực sự không muốn nhìn mặt tên đáng ghét này thêm nữa. Sau khi làm xong việc là tranh thủ thời gian lên xe về phòng ban luôn. Nhưng chúng tôi không biết rằng khi mình vừa mới rời đi không lâu, Ngô Minh Viễn cũng lên một chiếc taxi rời khỏi tòa nhà văn phòng. Gia viên Cảnh Sơn lúc giữa trưa tĩnh lặng đến kỳ lạ. Dưới ánh nắng gay gắt, những gương mặt mỉm cười trên phông nền đen trắng như đang nhìn thẳng vào từng người lướt qua. Ngô Minh Viễn cầm một bó hoa tươi trong tay, tập tĩnh bước đi trên những thềm đá chỉ rộng bằng nửa gang tay. Không biết sau bao nhiêu bước, hắn xoay người nhìn lại con đường mòn khúc khuỷu sau lưng, bị nắng gắt hắt vào, mắt phải nhíu lại. Hắn thở dài một tiếng, ánh mắt lưu luyến dừng lại tại một đóa hoa dại nở rộ ven đường, mãi không chịu rời đi. Đôi giày da của Ngô Minh Viễn nện bước trên thềm đá rêu xanh cạch cạch, tiếp tục đi về phía trước. Trước mắt hắn, tấm bia đá có khắc hàng chữ Mộ Ngô Kiến Châu dần hiện lên rõ ràng. Huỵch một tiếng, Ngô Minh Viễn bỗng quỳ sụp xuống. Cha ơi, con bất hiếu! một tiếng gào phát ra từ tận đáy lòng phá vỡ buổi trưa yên ả. Dưới ánh nắng, hai hàng lệ lấp lánh chạy dài trên gò má hắn. Cha ơi, con bất hiếu. Vẫn giữ tư thế quỳ gối, hắn đập mạnh trán mình xuống nền đất cái cốp. Cha ơi, con bất hiếu. Cha ơi, con bất hiếu. Sau ba lần, trán hắn bắt đầu rỉ máu tươi, nhưng tiếng khóc xé nát tim gan vẫn còn văng vẳng trên đỉnh núi. Hắn vẫn lặp đi lặp lại động tác ấy cho đến khi máu đã ngưng động, tựa như muốn thú nhận toàn bộ nỗi ăn năn trong đời. Không biết qua bao lâu, Ngô Minh Viễn mới lấy từ trong túi ra ba điếu thuốc, rồi châm lên, ánh mắt mê man nhìn làn khói lượn lờ trong gió. Hắn dựa vào tấm bia, đưa tay vuốt ve tấm hình đen trắng quá đỗi quen thuộc. Cha ơi, đời này con có lỗi với cha. Con đã làm những gì cần làm rồi. Con sẽ đoàn tụ với cha ngay thôi. Cha đừng giận nhé. Kiếp này con nợ cha những gì, kiếp sau chắc chắn sẽ trả lại. Kiếp sau con nhất định sẽ vẫn làm con của cha. Hắn siết chặt tấm bia vào lòng, chỉ hy vọng thời gian có thể dừng lại ở giờ phút này, để hắn có thể ở lại cùng cha thêm một chút nữa. Chỉ một chút nữa thôi cũng đủ rồi. Thiết bị khám nghiệm trong phòng lão Hiền đang hoạt động với tốc độ cao, bởi vì lâu rồi không có ai dọn dẹp hố phần nơi xảy ra án mạng, lại có nhiều người từng đại tiểu tiện vào đó, cho nên tình trạng các tế bào bong chóc lẫn lộn vào nhau khá nghiêm trọng. Điều này gây khó khăn rất lớn cho việc khám nghiệm. Giả sử Ngô Minh Viễn là nghi phạm, mà chúng tôi lại trực tiếp đến lấy máu của hắn như thế, thì hiển nhiên đã đánh động hắn. Do đó, chúng tôi nhất định phải tranh thủ từng phút từng giây, bởi vì rất có thể là hắn sẽ chạy trốn trong thời gian nhanh nhất. Vậy có người thắc mắc, nếu hắn có điểm đáng ngờ, thì tại sao không khống chế hắn từ sớm? Có lẽ người đặt ra câu hỏi này bị ảnh hưởng bởi mấy bộ phim rồi. Trong điều tra phá án ngoài thực tế, nếu không có chứng cứ chứng minh được người nào đó có liên quan đến vụ án, thì chúng tôi không có quyền hạn chế tự do thân thể của bất kỳ ai. Đây là một cuộc chạy đua với thời gian, vậy nên tất cả chúng tôi đều chen chúc trong phòng thí nghiệm của lão Hiền để giúp đỡ. Lấy mẫu, phân tách, so sánh, xét nghiệm. Chúng tôi lặp đi lặp lại quá trình ấy hết lần này đến lần khác. Thời gian không phụ lòng người. Chẳng mấy chốc đã có một chuỗi số liệu hiển thị trên màn hình máy tính của thiết bị. Trong máy tính vang lên âm thanh vừa quen thuộc vừa vui tai tinh tinh. Anh Minh hỏi, có manh mối phải không? Lão Hiền khẳng định, có rồi, tế bào bong chóc trên tờ khăn giấy này trùng khớp với ADN của Ngô Minh Viễn, chứng tỏ hắn từng tới hiện trường. Diệp Thiến, thông báo cho đội cảnh sát hình sự đi bắt người, nhanh lên. Quá trình bắt giữ thuận lợi hơn so với tưởng tượng của chúng tôi nhiều. Từ lúc đi tới lúc về, chỉ mất 3 tiếng đồng hồ. Tính ra thì gần như Ngô Minh Viễn bị bắt ngay sau khi cảnh sát ập đến. Biết tin Ngô Minh Viễn đã bị bắt, chúng tôi đều thở phào nhẹ nhõm. Anh Minh căn cứ vào những vật chứng đang nắm giữ để soạn đề cương thẩm vấn. Cạch. Cánh cửa sắt của phòng thẩm vấn thuộc đội cảnh sát hình sự mở ra. Ngô Minh Viễn bị hai điều tra viên dẫn vào phòng thẩm vấn. Sao hắn? Tôi ngẩng đầu, cực kỳ kinh ngạc vì trông thấy Ngô Minh Viễn mặc đồ tang. Điều tra viên giải thích. Lúc chúng tôi đến, hắn đã mặc đồ tang chờ sẵn ở nhà rồi. Do vụ án khẩn cấp nên chúng tôi dẫn hắn về luôn, chưa kịp cho hắn thay đồ. Ngô Minh Viễn, bây giờ anh làm như vậy có phải rất giả tạo không? Theo tôi thấy thì hắn chỉ đang làm bộ làm tịch mà thôi, thế nên mới cất giọng mỉa mai đầy khinh bỉ. Trước thái độ châm biếm của tôi, hắn lặng thinh không nói. Anh Minh bắt đầu thẩm vấn. Anh có biết tại sao chúng tôi đưa anh đến đây không? Hắn vẫn im lặng như cũ. Chúng tôi lấy được ADN của anh ở hiện trường vụ án, cũng tìm thấy chiếc xe máy anh đã sử dụng khi vứt xác, kiểm tra ra được ADN của anh và của nạn nhân trên đó. Anh còn gì muốn nói không? Anh Minh thong thả cầm cốc nước trước mặt lên uống một ngụm. Chứng cứ đã bày ra trước mắt, tiếng hít thở của Ngô Minh Viễn càng lúc càng nặng nề. Tôi cũng chẳng muốn lằng nhằng với anh. Động cơ giết người của anh là vì cha anh có đúng không? Nếu đúng thì tôi phục anh là một người đàn ông chân chính. Ngô Minh Viễn nghe anh Minh nói vậy thì ngẩng vắt đầu nhìn anh ấy. Dường như ánh mắt của hắn nói cho chúng tôi biết rằng hắn không khốn nạn như chúng tôi tưởng tượng. Anh Minh khơi mào cho hắn. Ánh mắt anh cất giấu tâm sự. Nói ra đi. Hai tay Ngô Minh Viễn lắc mạnh còng tay, gào lên trong phẫn nộ. Người là do tôi giết, nhưng hắn đáng chết. Hắn đáng chết. Cha tôi vì hắn mà chết. Tôi phải giết hắn. Quả nhiên đó là động cơ giết người của hắn. Tôi nhìn anh Minh đầy kính phục. Anh ấy từng phân tích động cơ này. Hơn nữa còn đưa ra lý lẽ và luận chứng thuyết phục. Trong suốt 2 năm tôi công tác ở phòng khám nghiệm, mỗi lần điều tra phá án, anh Minh chưa từng sai lầm bao giờ. Thực sự khiến người khác phải ngưỡng mộ. Nói đi. Anh Minh hạ thấp giọng, cố gắng dùng giọng điệu bình tĩnh để dập bớt lửa giận trong lòng hắn. Dù sao Ngô Minh Viễn cũng từng học đại học, đâu phải hắn không nghe ra anh Minh đang cho hắn cơ hội. Hắn điều chỉnh lại cảm xúc, sau đó bắt đầu khai. Tôi sống với cha từ nhỏ. Câu cửa miệng của ông luôn là dù có nghèo tiền, nghèo bạc, chứ không được nghèo chữ. Ông luôn cho rằng học hành là lối thoát duy nhất. Nếu tôi thi đỗ đại học, thì sau này sẽ không phải ngày ngày vất vả kiếm sống như mình nữa. Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã hiểu được nỗi vất vả của cha, cho nên cố gắng học tập. Tuy thành tích trong lớp không phải đứng đầu, nhưng sau này tôi vẫn đỗ đại học trọng điểm của tỉnh. Hôm nhận được giấy báo trúng tuyển là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cha tôi khóc. Cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên ngày hôm đó. Xem ra phần đầu của câu chuyện có tình tiết đứa con hiếu thảo. 2 năm này tôi từng tiếp xúc với rất nhiều nghi phạm, cũng nhìn thấy quá nhiều nước mắt cá sấu. Vậy nên tôi vẫn giữ thái độ hoài nghi như cũ. Ngô Minh Viễn ngừng một lúc, rồi nói tiếp. Hồi tôi học năm nhất đại học, tôi quen một cô gái trong một lần học môn chung. Là cô ấy chủ động theo đuổi tôi trước. Trong mắt cô ấy, tôi là một tên ngốc vùng nông thôn, hiền lành, chất phác, mang lại cho cô ấy cảm giác an toàn. Chẳng bao lâu sau, hai chúng tôi hẹn hò. Cô ấy là mối tình đầu của tôi. Tôi gửi gắm hết thảy tình cảm trong cuộc đời vào cô ấy. Quãng thời gian ở bên cô ấy thật ngọt ngào và cũng thật khó quên. Sau khi chúng tôi hẹn hò một thời gian, cô ấy bắt đầu giới thiệu bạn học và bạn thân của cô ấy cho tôi làm quen. Nhà cô ấy rất có điều kiện. Cô ấy thường xuyên dẫn tôi đến mấy nhà hàng cao cấp. Có khi một bữa ăn tốn những 400-500 tệ. Cô ấy biết tôi không có tiền, nên lần nào ăn xong cũng chủ động thanh toán. Sau vài lần như thế, bắt đầu có người nói tôi bám váy đàn bà, để người ta không xì xào nói xấu sau lưng tôi nữa. Sau này, lần nào cô ấy cũng nhét tiền vào túi tôi trước khi đi ăn. Có lẽ các người không hiểu được đâu. Tôi cảm thấy mình thật hèn mọn. Người xưa có câu, đói cho sạch, rách cho thơm. Nhưng tôi thì sao? Tôi phải nhờ vào tiền của bạn gái để giữ thể diện. Tôi thật sự không muốn tiếp tục cuộc sống như vậy nữa. Áp lực trong một thời gian dài khiến tôi bùng nổ trước một buổi tụ tập. Lúc đó tôi nói với cô ấy rằng sau này trừ khi dùng tiền của tôi, nếu không tôi sẽ không tham gia. Tôi biết lòng tự trọng nhỏ bé của mình đang tác oai tác quái, nhưng tôi vẫn thề độc trước mặt cô ấy. Cứ như vậy, tôi khiến cho mọi chuyện không thể cứu vãn. Chắc là cô ấy cũng nhận là hành động của mình đã làm tôi tổn thương, bèn chủ động xin lỗi, nói rằng sau này cô ấy sẽ không tham gia tiệc tùng gì nữa. Tôi biết cô ấy rất yêu tôi, mà tôi cũng không thể rời xa cô ấy. Vì vậy, tôi không thể để cô ấy phải vì tôi mà thay đổi lối sống vốn có. Sau hôm cãi vã đó, tôi bắt đầu liều mạng tìm việc làm. Khi bước một chân vào xã hội, tôi mới hiểu ra một điều. Một sinh viên đại học ngành thể dục làng nhàng như tôi chỉ có thể làm thuê nặng nhọc mà thôi. Tôi làm được 3 ngày thì phát hiện mình không thể chịu nổi những cơ cực ấy. nhưng lời đã nói ra, như bát nước hắt đi. Tôi lại còn thề độc trước mặt cô ấy. Nếu tôi không kiếm ra tiền, thì làm gì còn mặt mũi nào về trường gặp cô ấy nữa. Mặc dù tôi là đứa trẻ vùng nông thôn, nhưng từ nhỏ cha tôi chưa từng để tôi chịu khổ bao giờ. Tuổi thơ của tôi cũng giống như bao đứa trẻ trên thành phố. Áo đưa tận tay, cơm dâng tận miệng. Nếu miêu tả bằng một câu nói trong phim truyền hình, thì tôi chính là kẻ xuất thân A Hoàn nhưng có mệnh công chúa, tiêu chuẩn. Bản thân chẳng có bản lĩnh gì, nhưng lại thích giả vẻ. Mặc dù tôi làm ở công trường mấy ngày, không kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng tôi biết một bí mật. Một ngày, thợ xây làm việc ở công trường có thể kiếm được vài trăm. Tính ra thì tiền công một tháng những mấy ngàn lận, còn cao hơn tiền lương của nhân viên công vụ trong thành phố. Sau khi biết tin này, tôi bắt đầu nghĩ xấu về cha tôi. Cha tôi làm thợ xây cả đời, không thể nào không có tiền được. Tôi cảm thấy ông ấy cố ý giấu tiền đi không cho tôi. Tôi sống chật vật ở trường như thế, bẽ mặt trước mặt bạn gái như vậy, đều tại ông ấy keo kiệt. Thế là lửa giận bốc lên đầu. Tôi chạy đến công trường gây sự với cha. Tôi bị cha mắng cho một trận ra trò. Lúc tôi gần đi, ông lại cho tôi 1.000 tệ. Việc này càng thêm khẳng định suy nghĩ của tôi là đúng. Không ngờ tôi lại có ý nghĩ khốn nạn rằng cha lén lút giấu tiền sau lưng mình. Vì lẽ đó, sau này hễ hết tiền, tôi lại đến công trường tìm ông đòi. Hơn nữa, tôi bắt đầu tiêu tiền như nước. Bởi vì tôi vẫn ngây thơ cho rằng một tháng cha tôi có thể kiếm được 1 vạn, mà ông ấy chỉ có một đứa con trai là tôi. Không cho tôi tiêu thì cho ai tiêu? Nghĩ thế, tôi đòi tiền chẳng kiêng nể. Chỉ cần cha tôi bảo không, là tôi lập tức gây gổ với ông. Gần 2 năm thấm thoát trôi qua. Lúc tôi còn chưa tốt nghiệp, lại phát hiện bạn gái mình mang thai. Bởi vì chúng tôi không có điều kiện kinh tế, nên tôi bàn với cô ấy, tạm thời bỏ đứa bé đi. Cô ấy rưng rưng nước mắt, nói với tôi, đây là con của chúng ta, đây là con của chúng ta mà, vì sao lại bỏ đi? Nghe cô ấy nói vậy, tôi vô cùng đau xót. Tôi có lỗi với cô ấy. Đời này tôi có lỗi với cô ấy. Tôi không nên bắt cô ấy đưa ra lựa chọn tàn nhẫn như vậy, vào lúc tôi hoàn toàn không có năng lực gì. Sau khi phẫu thuật, tôi phát hiện thấy cô ấy bắt đầu thay đổi. Cô ấy không hay cười, cũng không thích nói chuyện như trước nữa. Ban đầu tôi không để ý lắm, nhưng nửa năm sau đó, tình trạng của cô ấy càng ngày càng nghiêm trọng. Bác sĩ chẩn đoán có thể là bạn gái của tôi mắc bệnh trầm cảm có lựa chọn. Theo lời bác sĩ nói, thì có lẽ cô ấy đã chịu đả kích trên phương diện nào đó. Trừ khi cởi bỏ được khúc mắc này, nếu không, rất khó trị khỏi chứng bệnh này. Bản thân người bệnh phải tự điều chỉnh là chính. Tôi biết, tại tôi, nên cô ấy mới mắc bệnh này. Cho nên tôi chỉ mong mình có thể mau chóng cưới cô ấy về. Thế thì tôi mới có thể quang minh chính đại chăm sóc cô ấy cả đời. Sau đó, mẹ của bạn gái tôi biết chuyện, nhưng không làm khó tôi. Chỉ cần tôi đối tốt với cô ấy, cho cô ấy một gia đình là được. Muốn có gia đình, thì điều kiện tiên quyết là phải có nhà. Nhưng tiền lương của tôi đâu đủ sức gánh vác một căn nhà. Dù ở vùng ngoại thành xa xôi, thì một căn phòng 60 mét vuông cũng phải hơn 200 nghìn. Tiếc là trong tay tôi chỉ có mấy chục nghìn tiền tiết kiệm. Tôi lấy đâu ra tiền mua nhà? Không có tiền, tôi lập tức nghĩ đến cha mình. Tôi không đòi hỏi ông ấy nhiều, chỉ hy vọng ông ấy có thể cho tôi 100 nghìn để tôi trả tiền đặt cọc là được. Vậy mà ông ấy lại bảo không có tiền. Tôi gần như cầu xin, nói rằng đây là lần cuối cùng, năn nỉ ông giúp tôi. Nhưng ông ấy vẫn khăng khăng rằng mình không có tiền. Thế là trong cơn giận dữ, tôi lấy gạch đập vào đầu ông. Lúc đó, nếu không có chú tôi cản ngăn, thì có lẽ Ngô Minh Viễn không nói tiếp, ngừng lại mà rít từng hơi thuốc lá. Làn khói trắng nồng nặc phả ra từ đôi môi trông như đám mây hình cây nấm. Từ vẻ mặt đau khổ của hắn, không khó để nhận ra trong lòng hắn tràn đầy hối hận. Hắn nhả ngụm khói cuối cùng trong miệng ra, rồi kể tiếp. Tuy lần đó tôi làm căng với cha tôi, nhưng vẫn không xin được tiền. Tôi rất hận cha, lại càng hận ông trời không cho tôi đầu thai vào nhà giàu. Lần đầu tiên tôi cảm thấy mình bó tay, bất lực. Tôi không ngừng tự hỏi mình phải làm sao bây giờ. Mặc dù lúc ấy tôi rất chán nản, nhưng tôi tự nhủ rằng con đường sau này phải tự mình bước đi. Từ nay về sau, Ngô Minh Viễn tôi không cần bất kỳ kẻ nào giúp đỡ. Tôi sẽ dựa vào chính mình. Một tháng sau, chú tôi tới công ty tìm tôi. Vừa mở miệng đã mắng tôi là thằng súc sinh. Bấy giờ tôi mới biết cha tôi ngã từ giàn giáo trên cao xuống, không được cấp cứu kịp thời nên đã qua đời. Chú ấy nói cho tôi biết nguyên nhân thật sự dẫn đến cái chết của cha tôi. Cha đã bán thận để xoay sở tiền nong cho tôi. Do sức khỏe ông vẫn chưa bình phục nên mới trượt chân ngã từ giàn giáo trên cao xuống. Thì ra cha tôi thật sự không có tiền. Làm thợ xây ngày trước vốn không có thu nhập cao như vậy, mà tiền đổi bằng mồ hôi và xương máu của cha tôi đều dồn hết cho đứa con bất hiếu là tôi đây. Tôi nhớ lại sự cưng chiều của cha dành cho mình từ nhỏ đến lớn. Chú tôi mắng tôi là thằng súc sinh vẫn còn nhẹ quá. Chú tôi còn nói cho tôi biết chuyện cha tôi bị người ta cắt mất thận. Đối phương không trả cho ông ấy một đồng nào. Cả đời ông ấy nhịn ăn, nhịn mặc, cuối cùng lại rơi vào kết cục này. Làm sao tôi tha thứ được đây? Sau khi tiễn chú tôi đi khỏi, tôi bắt đầu tìm tên lừa đảo đã lấy mất một quả thận của cha. Tôi nhất định phải bắt hắn, nợ máu, trả máu. Hắn phải chết. Sau khi cha tôi được hỏa táng, chú tôi giao lại trò cốt và di vật cuối cùng của cha cho tôi. Sau khi chôn cất cha xong xuôi, tôi tìm được số điện thoại của một người gọi là Cáo. Trong điện thoại di động của ông ấy, hắn chính là tên lừa đảo mà tôi muốn tìm. Tôi vốn định gọi điện hẹn hắn ra ngoài, nhưng kẻ này hết sức gian xảo. Tôi lấy lý do bán thận liên lạc với gã gần một tháng trời mà gã chẳng chịu gặp tôi lần nào. Anh Minh chen vào một câu. Anh có nói với chú anh chuyện anh muốn báo thù không? Không, chú ấy không biết gì cả. Chú ấy chỉ là một người nông dân hiền lành. Các anh đừng làm khó chú ấy. Được, tôi đồng ý. Anh nói tiếp đi. Sau đó, công trường bồi thường 150.000. Chú tôi dùng 10.000 lo liệu đám tang cho cha tôi và đưa hết cho tôi 140.000 còn lại. Tôi rút hết toàn bộ tiền tiết kiệm của mình, mua cho bạn gái tôi một căn hộ đơn ở ngoại thành, xem như bồi thường cho cô ấy. Bởi vì tôi cảm thấy đời này tôi có lỗi nhất với hai người. Một người là cha tôi, người còn lại là cô ấy. Sau khi sắp xếp ổn thỏa tất cả mọi việc, trong đầu tôi chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất, đó là báo thù. Nếu không giết được tên Cáo, thì kiếp này, kiếp sau, và cả kiếp sau nữa, lương tâm tôi vẫn sẽ cắn rứt không yên. Hai bên thường xuyên liên lạc. Dần dần, tôi lấy được sự tin tưởng của Cáo. Sau khi trao đổi điều kiện xong xuôi, Cáo dẫn tôi đến bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe, cũng đồng ý rằng nguồn thận phù hợp. Tôi sốt ruột chờ đợi nửa tháng. Cuối cùng hắn cũng hồi âm, hẹn thời gian và địa điểm lấy thận. Đêm hôm đó, tôi mài đi mài lại con dao mua trong tiệm tạp hóa. Sau đó đeo đôi găng tay cha tôi dùng khi làm thuê thuở trước, rồi lái xe máy đến chỗ hẹn. Tôi mở cửa, thấy trong phòng chỉ có một mình Cáo, bèn lập tức đâm vào lồng ngực gã một nhát. Gã còn chưa kịp phản ứng đã bị tôi đâm chết tươi. Sau khi giết chết cáo, tôi ở lại căn phòng đó chờ tên bác sĩ lấy thận kia. Nhưng đợi mãi mà gã không đến. Cáo rất thông minh, chắc chắn giữa gã và tên bác sĩ có ám hiệu riêng, nên tên bác sĩ kia mới kể cả không xuất hiện. Thế là tôi không cần chờ tiếp nữa. Kế hoạch của tôi là lấy mạng hai kẻ đó. Nhưng giờ chỉ giết được một tên, tôi cực kỳ không cam tâm. Nhìn thi thể cáo, tôi lại nghĩ đến cha. Gã đã lấy thận của cha tôi, thì tôi cũng không thể để gã toàn thây được. Trong cơn phẫn nộ, tôi dùng dao khoét hai quả thận của cáo ra ngoài. Anh Minh bắt đầu hỏi sâu vào chi tiết. Có phải trước kia anh từng học giải phẫu không? Tôi từng học vận động giải phẫu học trong trường đại học. Sau đó anh làm những gì? Vì còn cá lọt lưới nên tôi không thể để thi thể của cáo bị phát hiện nhanh chóng được. Tôi định xử lý thi thể trước rồi đi tìm tên bác sĩ kia. Thế là tôi nhét thi thể vào trong túi ngủ đã chuẩn bị từ trước. Tại sao anh lại chọn túi ngủ làm công cụ đựng thi thể? Tôi không phải nhân viên làm việc ở nhà tang lễ. Tôi sợ mình đi mua túi đựng xác chính quy sẽ để lại manh mối cho các anh. Hơn nữa, tôi xem tivi, thấy khi người đi cắm trại dã ngoại gặp chuyện không may, bạn bè toàn dùng túi ngủ đựng thi thể. Với lại, túi ngủ không thấm nước, nên máu không chảy ra dọc đường. Sau khi anh bọc xác xong thì sao? Sau khi bọc xác xong, ban đầu tôi định chôn xuống, nhưng đào hố tốn sức lắm. Vậy nên tôi nghĩ đến một cái hố phân rất to mà mình nhìn thấy trên đường. Nếu tôi ném xác vào hố phân, thì cho dù bốc mùi hôi thối cũng chẳng ai phát hiện ra. Thế là tôi ném xác vào đó. Anh xử lý thận của nạn nhân như thế nào? Cho chó ăn. Tôi hỏi anh một câu ngoài lề nhé. Anh Minh ra hiệu cho Diệp Thiến đừng ghi lại. Có phải ý định ban đầu của anh là cá chết lưới rách, kéo bọn họ cùng xuống địa ngục hay không? Đúng thế. Tôi muốn nói với mọi người rằng, đừng ép người hiền lành vào đường cùng. Bởi vì khi chúng tôi chẳng còn gì cả, chúng tôi sẽ liều mạng. Tập 21 xin kết thúc tại đây. Mời quý vị đăng ký kênh Liều Danh Sách Phát để đón nghe những vụ án tiếp theo nhé.